Chương 1382, 1382, ạn lựa chọn, 1. Yến Kinh thị khu, một cái cấp cao chung cư trong khu cư xá. Nửa đêm, Dương A Noãn đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, đáy lòng của nàng có loại đặc biệt cảm giác xấu. Vừa mở ra mắt, Dương A Noãn liền đối mặt một đôi con mắt màu xanh lam. Cặp mắt kia trong đêm tối lộ ra phi thường quỷ dị, sáng tỏ. Sư huynh Dương A Noãn kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại phòng ngủ mình. Hắn đầy người đều là huyết, máu tươi mùi vị, làm cho nàng cảm thấy rất khó chịu. Sư huynh, ngươi làm sao bị thương rồi, ngươi cái này cả ngày đều đi đâu? Dương A Noãn ngồi dậy, nghĩ muốn đi giúp hắn kiểm tra vết thương. Hắn lại cười lạnh, có chút lui về sau một bước. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi thật sự cho rằng ta là sư huynh của ngươi sao? Ngươi Chu Hàn sư huynh đã chết, hôm nay ta còn đưa hắn người yêu Tạ Ngọc Điệp đi theo nàng. Ngươi nhìn ta đối với hắn tốt bao nhiêu a ngươi? Ngươi nói cái gì? Dương A Noãn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn trước mắt nam nhân. Hắn làm sao có thể không phải sư huynh đâu? Coi như hắn có con mắt màu xanh lam, có kỳ quái cánh cùng sắc bén răng, nhưng là hắn nhất định vẫn là Chu Hàn sư huynh, mình không có. Nhìn lầm A sư huynh, ta biết ngươi là bởi vì chính mình bị hấp huyết quỷ đồng hóa, không nghĩ liên lụy ta không sợ, ngươi không muốn như vậy. Dương A Noãn còn nghĩ khuyên hắn một chút. Thật sự là ngây thơ. Ản ánh mắt chớp động, đột nhiên đến gần rồi Dương A Noãn. Ngươi không phải có thể nhìn thấy linh hồn của con người sao? Ngươi lại đến xem linh hồn của ta. Linh hồn thể trước mấy ngày Dương A Noãn nhìn qua Chu Hàn linh hồn, một mực là một mảnh xương mù thấy không rõ lắm. Hôm nay Dương A Noãn tập trung tinh thần, song mắt thấy Ản thân thể. Hôm nay, trong thân thể của hắn rốt cục không còn là mông lung một mảnh, nàng nhìn thấy một cái linh hồn. Mà cái này cái linh hồn rất kỳ quái, cũng không phải là Chu Hàn. Người Dương A Noãn bỗng nhiên nhảy người lên, theo bản năng lấy ra pháp bảo của mình. Ngươi thật không phải là sư huynh, ta sư huynh đâu? Ta không là để cho ngươi biết, ngươi cái kia vô dụng sư huynh đã chết, ta Ngọc Điệp cu nở dê xuống dưới cùng hắn, tiếp xuống, chính là ngươi. Hắn nói đột nhiên thân hình thoát một cái, sắc bén móng tay thẳng đến lấy Dương A Noãn ngực mà tới. Lâm, Vinh, Đấu, Giả, Giai, Liệt, Trận. Đi nhìn thấy An hướng về phía tới mình, Dương A Noãn lập tức nói nhỏ lấy đạo giáo cựu tự chân ngôn, khu động mình khu ma pháp khí liền ở trong nháy mắt này. Dương A Noãn trước người đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm kia mang theo linh quang thẳng đến lấy An mà đi. An mang trên mặt vẻ tươi cười, mặc cho cái kia thanh linh kiếm xuyên thấu thân thể của mình, phía sau hắn cánh trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Đây chính là phương đông khu ma người lực lượng sao? Cái này linh lực mặc dù không phải rất mạnh, nhưng lại vô cùng tinh thuần, một chiêu liền chế phục Ản. Dương A Noãn cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng làm sao có thể lợi hại như vậy? Cái này hoàn toàn không khoa học a. Ngươi Dương A Noãn nhíu nhíu mày, có chút hoài nghi lại cảnh giác nhìn trước mắt Ản. Ngươi làm sao không né tránh, có âm mưu gì? Ta thế nhưng là sẽ không cùng tình ngươi. Ta Ản xưa nay không cờ ở bất luận người nào đồng tình cùng thương hại. Ản hướng về phía Dương A Noãn lạnh lùng mà cười cười. Ta chỉ là không muốn chết tại những cái kia chán ghét dị năng giả trên tay, chết ở trên tay ngươi, cũng coi là ân oán thanh toán xong. Hiện tại, ngươi thay sư huynh của ngươi cùng bạn bè báo thù nói. Hắn đem một vật ném tới Dương A Noãn trong tay, là một cái gói nhỏ.